Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 197, lối suy nghĩ, Dragon E, một năm trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái ngày đi học đầu tiên, Mạc Lâm đã hoàn toàn chấp hình Na như học trò cưng của mình. Ông bắt đầu giảng dạy mọi thứ liên quan với hồn đạo sự tình, từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn nhất. Lão sư, tại sao chúng ta lại chỉ được phép câu tứ các hồn đạo văn vốn có, coi như tạo ra một dạng hồn đạo văn hoàn toàn mới thì thật sự phức tạp, nhưng lợi dụng những gì đang có để thay đổi thành một dạng tồn tại khác, chúng ta có thể làm một chuỗi trận pháp kết nối liên tục mà. Đưa ra ý kiến của riêng bản thân, lối suy nghĩ của sư phụ và mọi người quá hạn hẹp. Thứ mà hồn đạo sư ở đây cần không chỉ là thiên phú và sự tinh tế trong quá trình chế tạo, chỉ hiểu rõ và chấp hành là không đủ. Mọi thứ với hồn đạo kiến thức là vô tận, chỉ dùng các hồn đạo văn vốn có hoặc vốn có thể kết hợp để sắp xếp làm hồn trận thì quá hạn chế. Thứ họ cần làm là đưa các hồn đạo văn không liên quan gì kết nối lại với nhau, đó mới là sáng tạo. Ý kiến của con là sao? Mạc Lâm vẫn không hoàn toàn hiểu ý của Hình Na. Ông mặc dù có nhiều kinh nghiệm và biết nhiều về các kim loại, các hồn đạo văn có sẵn và một số bản vẽ các hồn đạo khí cấp cao, nhưng phong cách suy nghĩ vẫn khá là cũ xưa. Ý con là thứ mà hồn đạo khí cần bây giờ là sự đột phá, nói cách khác thay đổi lối suy nghĩ sang một hướng khác mới hơn nữa. Hình Na nói ra trọng điểm, hồn đạo khí xuất hiện mới đây không lâu, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc đã đem nó phát triển gần như là cực hạn, hàng loạt các hồn đạo khí cấp 8 với cấp 9 được tạo ra, chúng là sự kết tinh của hồn đạo kiến thức hiện tại, tuy nhiên, đó cũng là hạn chế tối đa của hồn đạo kiến thức lúc này đây. Lối suy nghĩ, nhấn mạnh vấn đề, mặc dù là ông già nhưng không có nghĩa là ông cổ hủ, một hồn đạo sư cấp cao như ông thì càng phải là một người hiếu học, chỉ cần nó đúng và hợp lý coi như bảo ông đi học tập, một hồn đạo sư thấp kém hơn mình ông vẫn chịu học. Đúng vậy, thay vì áp dụng và sắp xếp vị trí vốn có của hồn đạo văn, ta có thể trực tiếp hiểu từng hoa văn và các chi tiết có ý nghĩa là gì, biết được cái gì quan trọng để thay đổi nó theo nhu cầu của con người. Đưa vào những kiến thức cơ bản thời còn ở trái đất, vấn đề này nếu nói trong tiểu thuyết thì bọn cô có thể gọi là viết lách. Lợi dụng cốt truyện đã có sẵn, bọn cô đưa các nhân vật có sẵn hoạt động theo ý muốn của bản thân, chỉ cần cô có sẵn nguyên liệu ban đầu, mọi việc phía sau tất cả đều phụ thuộc vào tác giả hết, miễn là không đi quá khuôn khổ câu chuyện thì mọi thứ đều được chấp nhận. Đây là ý của Hình Na khi nói về lối suy nghĩ của người dân tại Đấu La Đại Lục này, thay đổi không đáng sợ, nó không phải là khinh thường, mà nó chính là sự kính trọng, chúng ta phải hiểu nó thì chúng ta mới có thể làm bạn với nó. Cả hai tiếp tục bàn luận, Mạc Lâm không chỉ coi Hình Na như một người đồ đệ, ông còn coi cô như một người bạn đồng hành ngang lứa, các ý kiến của Hình Na như mở ra một lối đi mới cho ông trong con đường hồn đạo sư. Quá trình này gọi là hợp tác hai bên cùng có lợi, Mạc Lâm cho Hình Na toàn bộ kiến thức mà ông có, Hình Na sẽ ngay lập tức đưa ra các lỗ hổng có trong các tiền đề nói trên. Hai người làm việc với nhau giống kiểu lắp ghép bổ sung, cái này thiếu thì người kia bổ sung, cái kia không đủ thì người này thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, đã một năm bay đi, không hiểu sao thời gian cứ chạy đi một cách vội vã mà không đợi ai hết. Cách đấy 10 tháng Hình Na chế tạo vài món hồn đạo khí cấp 3 và cấp 4, vì vượt cấp chế tạo nên Hình Na lên cấp hồn đạo sư cấp 3, đẳng cấp của Dratini vừa đủ để tiến hóa. Một luồng sáng cực mạnh trong tinh thần hải của Hình Na xuất hiện, nếu nói Sylveon tượng trưng cho hồn lực của cô thì Dratini chính là tượng trưng cho tinh thần hải của Hình Na. Từ lúc mà Dratini còn là một quả trứng, nó đã liên tục nới rộng và làm to tinh thần hải của Hình Na rồi, giờ đây con Pokemon chân long này lại một lần nữa tiến hóa, như sự thay đổi từ lượng chất đủ thì chất sẽ có sự đột biến nhảy vọt. Tinh thần hải của Hình Na bành trướng phát rộng ra, các skill hệ tinh thần như được cắn rực mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, kể cả tầm nhìn và tinh linh nhãn cũng vậy, Dratini tiến hóa thành Dragon E làm khu rừng trong đầu Hình Na rộng lớn lên như một thế giới nhỏ của riêng cô vậy. 4 tháng tiếp theo Hình Na trở thành hồn đạo sư cấp 3, và 6 tháng nữa thì Hình Na trở thành hồn đạo sư cấp 4. Nói là hồn đạo sư cấp 4 nhưng nhờ năng lực bá đạo, Hình Na có thể chế tạo ra các hồn đạo khí vượt cấp bản thân, bây giờ giới hạn hồn đạo khí mà cô có thể làm là hồn đạo khí cấp 7. Sư phụ, người đang xem gì vậy? Một năm trôi qua rất nhanh, Hình Na đã học được rất nhiều điều, thời gian này cô đã không rảnh rỗi ngồi không mà cô vừa tu luyện vừa học tập hồn đạo khí. À, một vài bản vẽ thôi đó mà. Mạc Lâm cũng không giấu gì, thời gian qua cố gắng của Hình Na ông đều thấy rõ, thậm chí Minh Đức Đường dưới lòng đất ông cũng từng dẫn cô đi qua vài lần, tại khu vực này cơ chế tạo hồn đạo khí cấp cao được thể hiện rất rõ. Còn xem với, Hình Na lập tức chui vô xem cùng với sư phụ mình, thời gian qua chỉ khi ở với ông thì Hình Na mới thể hiện tiềm lực của mình, mỗi khi rời khỏi phòng học và lớp học cô trở lại là một con người bình thường có thiên phú tầm thường, thứ duy nhất mà cô gái Thiên Lam này có chỉ là dung mạo cao lãnh này mà thôi. Hừm, một bản ghép nhiều hồn đạo khí cấp thấp lại với nhau. Về cơ chế thì giống với lối suy nghĩ của con, nó ít đòi hỏi yêu cầu về suy nghĩ hơn, nhưng nó lại hao tốn nhiều về nguyên vật liệu và độ khả thi cũng như năng lực kết nối. Hình Na đánh giá bản vẽ này, hình như nó là của Hoắc Vũ Hạo nhóc này làm hay sao đấy. Ồ, con có đánh giá cao về bản vẽ này nhỉ? Hạn chế của nó là... Mạc Lâm thú vị trước lời nhận xét của Hình Na, trước giờ cô luôn nói những bản vẽ ông mang về là lạc hậu và thiếu sáng tạo, riêng bản vẽ này thì có chút phát huy. Không khả thi lắm với các hồn đạo khí cấp cực cao tiêu tốn năng lượng nhiều nhưng đổi lại có thể sáng tạo ra một hồn đạo khí không cần hồn sư sử dụng. Hình Na nói ra trọng điểm từ lâu về trước sau khi trao đổi với cô thì Mạc Lâm đã phát hiện và cải tiến ra hồn đạo khí không cần hồn lực để kích hoạt rồi, tuy nhiên ông sẽ không nói nó ra, bởi vì những kiến thức này sẽ chỉ gây ra chiến tranh và tai họa cho con người mà thôi. Có muốn đi xem Minh Đức Đường tí không? Cậu nhóc cùng vào học với con đang được học tập tại đó đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lâm hỏi thăm, cũng lâu rồi Hình Na chưa đi xuống đó, không có cho phép từ viện trưởng thì rất khó tham quan, lần đầu đi xuống cô cũng khá bất ngờ, các vật lý kiến thức áp dụng khá mạnh, nhưng chỉ nằm trong lĩnh vực sản xuất hàng loạt thôi, mục đích chế tạo hồn đạo khí của Nhật Nguyệt là dành để chiến đấu. Các loại khuôn đúc xung áp thành hình ở nhiệt độ cao và lưu trình nhất thể. Nó có thể tốt nhưng lại không phù hợp phương hướng phát triển hồn đạo khí của Hình Na, có vẻ đất nước này nghĩ rằng sức mạnh một người không thể làm thay đổi thế cục toàn diện, bọn họ đầu tư và nghiên cứu đều hướng về phát triển số lượng lớn hơn là tìm kiếm sự đột phá. Cách chương.